Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu qua những cái nét căn bản về nghiệp và chúng ta cũng đã tìm hiểu học hỏi trong bài kinh gọi là bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, tức là nơi đây đó là Đức Phật giảng về cái nghiệp một cách tổng quát. Chúng ta sang tới cái bài thứ hai là Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt, tức là cái bài kinh mà Đức Phật giảng về nghiệp thì có đi vào chi tiết hơn, cho nên là nói là cái chữ đại. Thì lần trước chúng ta cũng đã tìm hiểu qua về cái xuất xứ của cái bài kinh Tiểu Nghiệp, và sau đó là chúng ta đang đi vào cái phần nội dung. Và trong phần nội dung này đó là mở đầu thì Đức Phật xác định cái câu hỏi của cái người đạo sĩ. Người đạo sĩ này tên là Pataliputta, hỏi một cái vị tăng tỳ kheo mới xuất gia 3 năm là Sammitti. Thì cái câu hỏi của cái vị mà du sĩ này đó thì mới đọc thì nghe là khó hiểu, nhưng sau khi Đức Phật phân tích rồi thì Đức Phật mới nói rằng là đây là cái lời hỏi của cái du sĩ ngoại đạo đó, là hỏi về cái hoạt động của nghiệp mà thuộc về thân khẩu ý mà nó tạo nên những cái cảm thọ. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những cái nghiệp đều cái quả nó trổ thanh, là nó mang cái tính chất nó là những cái cảm giác. Những cái cảm giác này nó có hình thành ba cái cảm thọ căn bản là cảm thọ khổ, cảm thọ lạc và cái cảm thọ xả. Đó là ba cái cảm thọ căn bản, mà đó là cái mà người ta gọi là hạnh phúc hay là đau khổ nơi cái thế gian này. Thì sau đó thì Đức Phật mới là giảng dạy kỹ hơn. Thì bây giờ chúng ta đi vào trong cái từng phần một do cái Đức Phật giải thích. Thì vậy chúng ta lật tới cái trang trong cái tờ của sư cô, nó là trang 547. Thì chúng ta trở lại chỗ này một chút. Thì khi mà ngài A Nan đó nói với Đức Phật là bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn hãy phân tích đại phân biệt về nghiệp, tức là lời thỉnh cầu của ngài A Nan, thì Đức Phật mới phân tích kỹ hơn về nghiệp. Thì chúng ta tiếp cái phần dưới đây. Này A Nan đá, có bốn loại người, có bốn loại người này có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây này A Nan đá, có người sát sanh, tức là người phạm giới thứ nhất, người lấy của không cho, người phạm giới thứ hai, người sống tà hạnh trong các dục là người phạm giới thứ ba, nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm là phạm giới thứ tư. Như vậy Đức Phật nói có bốn hạng người. Bốn hạng người này là bốn hạng người phạm giới. Phạm giới thứ nhất, giới một, phạm giới hai, phạm giới thứ ba, phạm giới thứ tư. Và tất cả những cái người mà phạm những giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba là có nghĩa là trong tâm họ đều có cái tham dục, có cái sân tâm, có cái tà kiến hay còn gọi là si. Nó đầy đủ các cái pháp ô nhiễm này có trong tâm của những người phạm giới. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng đó cái dòng nghiệp mà nó trôi chảy trong tâm của chúng ta đó, khi nào cái người phạm giới là bao giờ nó cũng nằm ở cái phần này nó ra này, bốn người phạm giới. Như vậy trong cái phạm giới này nó có đầy đủ tham, sân và si, nó biến chuyển ra, đó là bốn hạng người phạm giới. Và khi phạm giới như thế thì trong tâm của người ta nó xuất hiện những cái nhân xấu, đó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Đây là cái quế trược có trong tâm thì mới phạm giới được. Còn nếu mà quế trược không có trong tâm thì không thể nào phạm giới. Có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, những người đó sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thì như chúng ta biết rằng đó, tất cả những cái pháp ô nhiễm này, cái con đường của ni đi đó, là nó sẽ tái sanh vào bốn cõi khổ. Đó là địa ngục, Atula, quỷ khổ và súc sanh. Bởi vì những cái chúng sanh mà khi chết đó, thì cái quả mà nó mang cái ô nhiễm nhất đó là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây, thì những người này tái sanh bằng cái tâm này, đó là tâm quán sát thọ xả. Thọ xả quả bất thiện vô nhân. Như vậy tất cả những cái chúng sanh phạm giới, hay là nói rõ hơn, khi mà trong tâm của chúng ta nó có cái quế nhiễm tham sân si mà chúng ta không có biết giải tỏa nó ra, và nó để tích lũy thành một cái ma lực ở trong tâm của chúng ta, thì cái giờ cận tử của chúng ta đó thì nó sẽ khởi lên. Và nó khởi lên thì có nghĩa là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này là cái tâm nó đưa đi tái sanh. Đây cái giờ cận tử đây. Đây là lúc nó tử đây. Đây tâm tử đây. Thì cái tâm tục sinh nó liền có mặt liền. Thì cái lúc đó tục sinh đây, tục sinh nó sẽ tục sinh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì nó sẽ trôi lăn trong bốn cõi khổ này. Và cái kinh khủng cho cái việc mà người ta không có siêu thoát được đó là nó cứ nằm ở đây. Nó sẽ luân hồi hoài, hoặc là luân hồi trong súc sanh, hoặc nó luân hồi trong quỷ khổ, hoặc nó luân hồi trong Atula. Và khi mà nó chìm đắm trong cái địa ngục này là lâu nhất không có cởi xiết được. Thì khi mà đi ra khỏi đó, nó cũng đi trong cái khoảng này, rồi đi xuống đi lên, cho đến khi nào mà người ta hiểu biết được. Thì như vậy đó, thì cái mà chúng ta sáng suốt trông thấy đó, thì cái chỗ này nó mới gọi là siêu thoát đây. Và mới gọi là siêu sinh tịnh độ đây. Cái tịnh độ đây là có thể sinh ra là cõi người hoặc là các cái cõi trời, thì ở đây nó mới gọi là siêu thoát. Còn không nó lẫn quẩn, nó lẫn quẩn ở đây. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, tất cả những cái tâm bất thiện mà nó phát sanh trong tâm chúng ta đó, để nó tạo nên những cái quả bất thiện đây đó, thì thường thường nó không có trí tuệ. Cái khi mà chúng ta phạm lỗi, chúng ta lầm lỗi, chúng ta phạm tội đó, thì bao giờ cái trí tuệ của chúng ta cũng che khuất cả. Cũng như ban đêm mà chúng ta không có cái đèn rọi sáng thì đương nhiên là chúng ta phải đạp cái này đạp kia, hoặc đụng vô cái này đụng vô cái nọ. Còn nếu mà trời sáng trưng, con mắt chúng ta thấy rõ, thì chúng ta không có việc gì mà chúng ta phải va vào trong bàn, va vào trong ghế, hoặc đạp phải một cái vật gì đó, cục đá hay là cái đinh gì dưới đất, là không bao giờ chúng ta đạp được, chúng ta tránh được thôi. Thành ra cái trí tuệ đó nó soi sáng, nó làm chúng ta biết cái nào là cái tốt đẹp cho mình và cái nào cái không tốt đẹp, cho nên là trí tuệ giúp cho chúng ta tránh được. Còn khi chúng ta bị che khuất thì chúng ta không tránh được. Quý vị thấy không, thí dụ như là nhắc lại một lần nữa là Đức Phật nói là cái giới thứ năm đó, khi mình ăn mình uống mà nó làm cho cái đầu óc của mình nó mê muội, cái thần kinh của mình nó muội lượt, nó suy yếu, thì những cái khi đó đó người ta làm cái gì đó người ta không kiểm soát được, người ta không hiểu được. Cho nên có những cái người mà họ bị những cái cơn ngáo đá của họ lên á, Thì cha họ họ chặt từng miếng rồi họ văng ra mọi nơi. Thì chúng ta hỏi rằng những người như vậy đó, họ có tạo cái ác nghiệp không? Tạo ác nghiệp chứ. Tại vì chính họ sử dụng những cái đó để họ che mờ cái sự sáng suốt của họ, cho nên họ tạo cái ác nghiệp. Và cái ác nghiệp mà đụng tới cha với mẹ mình á, thì con đường duy nhất mà họ phải tái sanh sau khi thân hoại mạng chung là con đường địa ngục, chứ không có nói là bốn cõi khỏi chung chung được nữa. Và khi họ ra ra khỏi cái địa ngục này nè, thì họ sẽ đi trong cõi này, đi tới đi lui. Chỉ khi được cái phước báo họ lớn lắm á, thì cái căn lành của này nó giúp cho họ khi ra khỏi địa ngục rồi đó, họ đi trên những cái tầng cấp này đó, họ lại được cái phước đi trên con đường thiện. Cho nên chúng ta thấy là có những người ở trong cái cõi âm, nhưng mà người ta rất là tốt, người ta biết đi làm điều lành, người ta biết là tạo cái phước, người ta làm cái điều thiện. Và cái thống kê của những cái nhà ngoại cảm đó, khi mà họ tiếp xúc với người âm đó, thì cái lời nói thống nhất giữa các cái nhà ngoại cảm khi tiếp xúc với người âm đó, họ thống nhất có một cái điều đó là cái thông điệp từ cái thế giới của những cái người ở trong cái cõi khổ này, đặc biệt là trong cái phần ma giới này, ma giới và quỷ khổ đây đó, thì cái thông điệp họ gửi tới cho tất cả những người ở trên cái dương thế này đó, thì họ nói rằng hãy làm cái điều thiện, chỉ có bao nhiêu đó thôi, đừng có ngồi đó mà nói tới nói lui mà tranh chấp bất cứ cái gì. Con đường đó là con đường duy nhất đem lại cái sự bình an và sự tốt đẹp cho mình. Đó là cái thông điệp từ cõi âm. Và cái thông điệp này thì Đức Phật đã gửi tới cho tất cả chư thiên và loài người đó mấy ngàn năm rồi. Bây giờ cái thực tế này nó vẫn lặp lại. Bởi vì sao? Nó là một cái chân lý về mặt tâm linh. Cho nên là tất cả những cái phiền muộn của mình nó giải đi, đừng có chứa, không có lợi ích gì cả. Mình có giận người ta, mình có phiền người ta, mình có cái gì người ta, nó vẫn bình thường. Mình cứ tha hồ mà giận đi, rồi tự mình làm khổ mình, bởi vì mình giận mình làm cho những cái phần quế nhiễm mình tăng lên. Mình cứ tăng lên thì nó tích lũy đấy, nó tích lũy đấy. Rồi đến cái giờ lâm chung á, nó sẽ khởi lên ngay cái chỗ cận tử này. Giờ mình đó đã đi tái sanh bằng cái tâm này, thì mình phải rơi vô bốn cảnh khổ này. Cho đến khi nào mình ý thức được thì thoát. À, ý thức được thì thoát, không ý thức được cứ chìm đắm. Cho nên gọi chữ siêu thoát đó, là bởi vì nếu không có trí tuệ nơi đây không bao giờ thoát được trí tuệ về tâm linh được. Và trong những cái pháp mà nó đưa cho mình tới cái chuyện mà mình đi vào cái con đường mình hiểu sai lầm, mình nhận thức sai lầm và mình sống trong cái sự sai lầm của mình á, nó có một cái đặc điểm rất là kỳ lạ mà chúng ta phải nhận ra. Cái đặc điểm đó đó là mình rất là cố chấp. Mình khó mà tiếp nhận rằng là mình sai. Mình khó tiếp nhận rằng là mình không đúng. Mình khó tiếp nhận rằng là mình phải thay đổi. Và phải khi con người ta phải trả cái giá ghê gớm lắm á, thì người ta mới thức tỉnh. Còn nếu không á, người ta trả cái giá nặng chừng nào thì cái phản ứng sai lầm người ta càng mạnh chừng đó. Tức là mình đã sai rồi mà ai nói mình sai thì mình tức lắm. Mình không có chấp nhận, mặc dù mình cũng có thấy mình có sai chút chút đó, nhưng vẫn không chấp nhận, thì cái đó nó là những cái pháp đen tối nè, nó tăng thêm cho mình. Và những cái này là những cái mà chúng ta cần có ý thức ra trong cái đời sống nội tâm của mình á, để mình tự thoát ra. Bây giờ những cái phiền muộn nhỏ thì mình không có thoát ra, thì đến khi mà mình tái sanh vào trong cái cảnh khổ thì chừng nào mới siêu thoát? Tụng bao nhiêu thời kinh mới siêu thoát? Hồi hướng bao nhiêu mới siêu thoát? Khi mà tất cả những sự hiểu biết của mình á, mình đều úp nó xuống như thế này, thì bây giờ cái con cháu mình, người thân của mình á, là tụng kinh rồi thỉnh thầy tụng kinh rồi đi cúng chùa rồi đi làm phước tất cả đó, thì người ta gửi đến cho mình, nhưng mà nó cứ úp xuống như thế này thì chừng nào mới tiếp nhận được? Vì mình không nhận ra mình sai.

Mà nếu như cái cảnh của nó là rõ, không? Cái cảnh của nó là lớn, thì quý vị thấy là bảy cái động tác này nó lặp đi lặp lại bảy lần. Mà 17 sát na này, 17 cái sát na, thì có 7 cái sát na này lặp đi lặp lại, lặp lại. Nhưng 17 sát na, trong khi đó 1 giây đồng hồ thì nó 250.000 tỷ. Như vậy có khi nào chúng ta buồn có 1 giây không? Có khi nào cái buồn chúng ta không có lặp lại không? Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là những cái động tác này nó sẽ có cơ hội lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và như vậy nó lặp đi lặp lại thì quả của nó cũng sẽ trổ. Nó đi bằng con số rất là rõ ràng. Như vậy mới nói là cái thói quen. Vì cái tánh nóng của mình nó sẽ lặp đi lặp lại mà. Mình biến thì nó cắt một chút, nhưng mà rồi nó vẫn lặp đi lặp lại. Rồi nó cắt một chút rồi nó vẫn lặp đi lặp lại. Cho nên nó mới trở thành gọi là cái tập khí. Nó trở thành cái cá tính của mình. Mình biết nó, nhưng nó đâu có coi mình ra gì đâu. Khi cái tập khí nó khởi lên là nó đi trong cái ma lực của nó. Mình biết nhưng mà mình không có thắng lại được. Nhưng mà cái phước báu của cái trí tuệ của mình á, mỗi lần nó biết là nó xuyên thủng rồi. Và cái này sư cô giảng rồi, lặp đi lặp lại. Khi mà những cái tốt cũng như những cái xấu của mình, đặc biệt là những cái xấu của mình á, là khi nó khởi lên á, nó hình thành nó giống như là một cái miếng xương sa vậy đó. Nó đi cả một cái dề đặc nghịch của nó trong đó. Nhưng mà mỗi lần mình trông thấy giống như mình lấy cái lưỡi lan đó mình cắt, thì nhìn là không có cái gì, nhìn coi như là không có cái, không có cái vết tích gì hết. Nó cắt rất là mỏng. Nhưng mà cái tác dụng của nó là khi mình đỡ nguyên miếng thì nó bể. Chị hiểu chưa? Thành ra cái tập khí của mình, cái tánh mà nóng nảy của mình, tánh dữ dằn của mình khó mà thay đổi. Mà nó lên một cái là cái ma lực của nó đi, mình không có dừng nó nổi thôi. Nhưng mà khi mình thấy biết nó cắt vậy để làm chi? Để trong các cái tầng của nó, khi mà nó di chuyển đó thì nó có ba cái tầng cấp. Khi cái sân nó nổi lên thì cái nó lên cái mức thứ hai đó là nó là sân độc, và lên tới mức thứ ba nó là cái sân ác. Thì khi mà chúng ta dùng cái khả năng mà chúng ta thấy biết như vậy đó, thì cả một cái dê này nè, đó, tánh sân mình nó nổi lên á, nó nóng nảy nổi lên á, thì mỗi lần nó thấy biết gì là nó cắt nè, thấy biết nó cắt nè, nó thấy biết là cắt nè. Nhưng mà vết cắt đó là cái lưỡi lam rất là mỏng, cắt cái miếng xương xa, nhìn không thấy, thấy nóng vẫn nóng, dữ vẫn dữ, nhưng nó cắt bớt. Và nhờ cái thấy biết này mà nó có lên tới cái độc, nhưng mà khó lên tới cái ác. Còn nếu không á, nó bùng một cái là nó đi mãnh liệt lên. Cho nên là ba tầng cấp này là cuối cùng cái nó chiếm lĩnh ở nơi đây. Và nơi đây nó thành ra cái kiết sử, tức là nó thành một cái lực mà nó điều khiển thân tâm của chúng sanh này luôn. Bởi vì chúng sanh này bị cái tánh nóng, bị cái tánh dữ của mình nó chi phối, nhưng mà không thấy biết, mê mờ để mà hợp tác với nó, thành ra nó bùng lên, không có cách gì mà làm cho nó lui sụp. Cho nên ác nghiệp dễ tạo ra. Còn khi chúng ta sử dụng cái này, chúng ta thấy biết nó thì nó vẫn vậy mà. Cho nên mình học, mình hiểu, mình có kiến thức, mình thấy, nhưng mà mình thấy rõ rằng mình vẫn thua cái tánh nóng của mình. Nó vẫn thắng mình như thường, nhưng giờ đây nó không có thắng 100%, nó thắng có 99,9% thôi. Tại vì chúng ta có cắt nó. Bây giờ chúng ta gia tăng cái này lên thì nó lần lần khích lần. Cái chánh niệm chúng ta nó khích khao lần thì nó sẽ có cái lực của nó. Cho nên chúng ta cứ phải cố gắng hoài. Mặc dầu chánh niệm thì ít mà thất niệm thì nhiều, nhưng chúng ta đây không nản lòng. Mà chúng ta hãy nói thế này: có một chánh niệm là mừng một chánh niệm, có hai chánh niệm là mừng hai chánh niệm. Gặp một bữa đã mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn. Cứ làm cái điều lành, cứ sáng suốt để mà thấy. Mừng là trước đây mình nóng, chỉ có nóng lên thôi chứ không có nó xuống. Thì bây giờ nó có bớt chút xíu xíu rồi, chút xíu xíu rồi, chút xíu xíu, nhưng có bớt. Chúng ta lạc quan ở cái chỗ đó. Cho nên thường sư cô nói từ cái lúc mà mới bắt đầu giảng cách đây 13 năm á, khi mà giảng về tham sân si, thì sư cô luôn luôn nói là hãy bắt đầu và hãy bắt đầu. Mình chánh niệm rồi mình lại thất niệm, nhưng chúng ta lại bắt đầu chánh niệm, rồi nó lại thất niệm, chúng ta lại bắt đầu chánh niệm, chúng ta không mệt mỏi. Thì như vậy chúng ta kiên trì, thấy không? Mình tinh tấn, mình cần mẫn, mình sáng suốt, thì từ từ cái năng lượng này mạnh. Và đâu thể tu có một kiếp, không tu được một kiếp đâu. Mình cứ nhìn, nhìn một chuyện thôi, nhìn cái tánh nóng của mình thì mình biết còn tu bao lâu. Mình nhìn cái tánh nóng của mình thì mình biết mình sẽ còn luân hồi bao nhiêu. Đó, cứ chân thật nhìn mình đi, rồi mình sẽ thấy. Bởi vì không dễ gì chúng ta ra khỏi cái tập khí này. Cái tập khí này khi nó khởi lên, quý vị thấy nó quyến khích khao, bảy cái động tác này nó đi với nhau. Và khi mà nó bắt đầu đó, nó bỏ cái lộ ngủ của nó, nó qua cái lộ ý thôi đó, thì nó sẽ, những cái động tác này nó nối với nhau, nó đi rất là nhanh. Nó chỉ khai mở cái ý môn ở chỗ này thôi, nó không có cái phần trên nữa. Nó khai mở cái ý môn này là nó bắt đầu động tác, khai mở ý môn, bắt đầu động tác, khai mở ý môn, bắt đầu động tác, thì cái lực của nó cuồn cuộn lên thế này. Thành ra khi nó gieo xuống á, nó gieo cực mạnh mà nó bung ra rất là nhiều. Bây giờ chúng ta thu hồi nó lại rất khó, nhưng mà phải thu hồi, phải làm cho nó suy yếu đi, thì chúng ta mới có thể đó là chiến thắng mình. Cho nên Đức Phật nói là chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng mình. Mình đánh người ta dễ, mình đánh mình đau lòng lắm, không dám đánh đâu. Cưng mình quá, vì mình có cái tự ngã, mình có cái tự ái, mình tự yêu mình nhiều, mình châm chế cho mình nhiều, mình tha thứ cho mình nhiều, mình bảo bọc cho mình nhiều, mình khen tặng mình nhiều. Cho nên mình không có dám tấn công mình, không dám nhìn nhận tất cả những cái lỗi của mình. Và hãy nhớ rằng những cái này là bệnh của tâm. Khi nào chúng ta nhận ra đây là bệnh của tâm thì chúng ta ráng chữa bệnh. Còn mình thấy đây là tánh mình như vậy thì nó không bao giờ mình có thể chữa được cái bệnh của mình. Vì mình nói tánh mình vậy có nghĩa là mình xác định rằng tôi không thay đổi đâu. Thì vậy mình nuôi cái bệnh này. Và những cái bệnh về tâm đó, nó cũng là một cái dạng của cái ung thư đó, vì nó không có thuốc chữa. Không có thuốc chữa thì con đường thoái đổi nó đấy. Và chúng ta phải trả cái giá này để học những bài học. Con đường tâm linh là con đường của những cái bài học. Và chúng ta có mặt trên thế gian này nè, tất cả những nhân quả mà chúng ta tiếp nhận quả và chúng ta ứng xử đây là một cái bài học về tâm linh. Chúng ta học từ đó một bài học về tâm linh. Trong khi đó những cái quả trổ xanh đó là chúng ta lấy từ đó là những cái cảm thọ của mình. Nếu mà cái quả lành đó thì cái hỷ lạc nó dâng lên và chúng ta hưởng cái hỷ lạc đó. Nếu đây là cái quả không lành thì chúng ta bị những cái cảm thọ mà sầu ưu khổ não nó quậy trong tâm của mình. Chứ mình không có nhìn tất cả những cái quả lành, tất cả những cái quả bất hạnh là bài học về tâm linh. Khi nào mà chúng ta lấy đó là cái bài học về tâm linh thì chúng ta đang đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Còn khi nào mà chúng ta đó hưởng thọ, chúng ta hưởng những cái cảm thọ đó để chúng ta đã dính vào trong cái cảm thọ hỷ lạc và chúng ta muốn sống trong hỷ lạc. Và tất cả những cảm thọ bất hạnh đó, làm tăng cái sự đau khổ chúng ta, thì cái thế gọng kìm này nó xiết cái cuộc đời của chúng ta đi trong luân hồi. Nó giống như là hai cái thằng kem đó, nó kè một bên vậy, muốn quẹo đâu cũng được. Nó biểu quẹo bên này thì quẹo bên này, biểu quẹo bên này là quẹo bên này. Không khi nào chúng ta có thể thông dong tự tại được khi mà chúng ta không coi nó là những cái bài học về tâm linh để chúng ta tiến qua. Cái nhìn, cái suy nghĩ của mình á, phải là cái nhìn, cái suy nghĩ mà chư Phật từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ đã có cái nhìn như vậy. Vì chúng ta là Phật tử, chúng ta là con Phật, chúng ta phải tập cái cách nhìn đó, chúng ta học cái cách nhìn đó, chúng ta ứng dụng vậy, và chúng ta cứ tái đi tái lại trong tâm của mình cái cách nhìn như thế thì chúng ta mới thoát được. Rồi, chúng ta tiếp theo cái phần này. Khi là cái vị này là thấy một cái phần chắc chắn vậy, nhưng mà nói rằng là cái đó là đều có cái quả báo ác hạnh như thế, thì Đức Phật đây mới trình bày thôi, chứ chưa có đưa cái ý kiến của mình ra. Cái phần sau thì chúng ta sẽ thấy. Ở đây sư cô nói trước để cái phần dưới đó là mình từ từ mình sẽ đọc, mình hiểu rõ hơn, rồi mình thông qua cái bài này dễ dàng. Nên nãy sư cô có nói quý vị vòng tròn cái chữ đều lại, cái chữ đó chính là cái mà làm cho Đức Phật không có chấp nhận đó. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí họ thuộc về tà trí. Như vậy điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Tức là cái kết luận của cái vị trời này đó, kết luận của vị trời này nói rằng đó, phạm giới thì tái sanh vào cõi khổ, và cái người mà tạo ra cái ác nghiệp thì chắc chắn là có quả xấu. Như vậy những ai mà phạm giới, những ai tạo ác nghiệp thì khi thân hoại mạng xung đó thì đều tái sanh vào cõi khổ. Chữ đều nằm đây. Nhờ như vậy đó, nếu mà cái người nào biết như vậy mới là chân chánh, mà biết khác đi đó là cái người mà coi như là cái nó có cái tà kiến, nó có cái tà trí ở trong chỗ này, tức là hiểu không đúng, hiểu không sai. Và nói là chỉ có như vậy nè, tức là cái phán quyết này nè, nó mới chân thực, còn ngoài ra đều là không đúng hết. Thì chỉ hư vận đây, có nói là có nghĩa là nó vô ích, hiểu vậy là vô ích, hiểu vậy không có giá trị gì hết, không có ích lợi gì hết. Thì cái chữ hư vọng ở đây nó có nghĩa vậy, là vô ích, là không có giá trị gì hết. Thì cái chính cái chữ điều này nó sai, chứ không phải cái chuyện mà ác nghiệp có quả xấu là sai. Gieo nhân nào gặp quả ấy là đúng, nhưng nó trổ khi nào thì cái chuyện đó nó có cái nối kết của nó trong cái đời sống tâm linh, chứ không phải là nó bắt buộc đó là gieo cái quả nào thì lập tức cái quả đó phải trổ y thì như vậy, đúng thời đúng lúc như vậy, không phải vậy. Nó chia ra làm nhiều cách. Ở đây này Ananda, có sa môn hay bà la môn nào nhờ nhiệt tâm tinh tấn, vị ấy thấy có người sát sanh lấy của không cho, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Thì như vậy chúng ta lại thấy một cái vị thứ hai là một cái, cũng là một cái bậc mà đắc thiền định. Thì vị này đó phải đắc thiền định này tới ngũ thông thì mới thể có thần thông được. Và khi có thần thông nói vị này thấy rõ ràng nè, thấy cái gì? Thấy cái người này đó là thấy có người mà phạm giới, tức là sát sanh nè, thấy của không cho nè, nhưng mà lại là sanh vào cái gì? Sanh vào cái cõi nhà, sanh vào cái thiện thú. Tức là đây là nói là cái nghịch lý, tức là một cái người phạm giới mà sinh vào trong cái cõi nhà này. Thì vậy nó là nghịch lý, bởi vì cái quả của nó không tương ưng với cái nghiệp của nó. Thì đây nó nằm trong cái phần số 2. Và chính cái vị trời này thấy rõ ràng như vậy đó, thì vị ấy nói như vậy: thật sự không có những ác nghiệp và không có quả báo ác hành. Như vậy vị này bị xóa bỏ cái gì? Phạm giới mà sanh vào cõi nhàn, thì như vậy đó là không có ác nghiệp, cũng không có quả báo của ác nghiệp. Cái vị thứ nhất thì thấy là có ác nghiệp và có cái quả của ác nghiệp. Nhưng cái vị số 2 này nè, bậc đắc đạo số 2 này đó, thì thấy là không có ác nghiệp, không có ác nghiệp và cũng không có cái quả báo của ác nghiệp. Vậy vị này chủ trương cái gì? Không có nhân quả gì hết. Tôi rõ ràng tôi ở trên cõi trời, tôi thấy mấy người phạm giới, mấy người làm điều ác không mà vẫn sanh cõi trời rõ ràng. Thì như vậy làm gì có ác nghiệp, mà làm gì có quả của ác nghiệp. Nếu có quả của ác nghiệp thì mấy người này nó phải ở dưới cái cõi xấu ác đó, chứ làm sao mà nó lên cõi trời được. Nhưng mà rõ ràng trên cõi trời có mấy người này. Như vậy thì tôi tuyên bố rằng không có ác nghiệp và không có quả của ác nghiệp. Thấy đúng một cái thực tế, nhưng vì do không có hiểu cái sâu xa của nghiệp cho nên người này đi tới cái chỗ đó là coi như là không có nhân quả. Thì quý vị thấy tà kiến là vị trời được chưa? Chúng ta đã học cái bài kinh mà về cái bài kinh Phạm Vọng đó, thấy không? Thì chúng ta thấy chính những vị trời, những vị này thấy đúng sự thật, nhưng mà cái kết luận nó lại là không có phải là thể hiện một cái chân lý về tâm linh. Thấy đúng về sự thật nhưng mà cái phán đoán này nó lệch lạc, đi tới cái chỗ không có nhân quả. Còn vị này đó là có thấy, có nhân rõ ràng, có quả rõ ràng, nhưng mà đi kết luận rằng là tất cả những cái nhân ác thì chết rồi liền tái sanh vào cõi ác. Nó đúng có một phần thôi, còn những cái phần khác chưa có nói hết, nhưng mà lại quyết rằng cái đó là cái chân lý, thành ra nó phiến diện. Cái này là không có nhân quả, cái phần số 2 này không có nhân quả, còn cái phần trên là phiến diện. Vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả mọi người sát sanh lấy của không cho, sau cái thân hoại mạng chung đều được sanh vào thiện thú thiên giới cõi trời này. Thì như vậy vị này đi kết luận nè, người mà tạo cái điều ác á thì khi chết rồi đó đều sanh lên cõi trời hết, không làm ác nhưng mà cuối cùng cũng sanh vào nhàn cảnh hết, đều sanh vào nhàn cảnh. Là quý vị thấy cái tà kiến nó nặng chưa? Thứ nhất là phủ nhận nhân quả, cái thứ hai á là lại đưa ra một cái điều mà cực kỳ sai lầm nữa, làm ác dẫn lên cõi trời. Giống như thế gian làm ác lấy tiền mua công lý. Đi ra trước tòa mới nói là tòa cũng châm chế giùm cho tôi, tại vì tôi còn mẹ già, tôi còn con nhỏ. Mà dưới nói một câu vậy: tôi bị giam 3 năm rồi, vợ tôi mới sanh có 9 tháng rồi. Thì thấy mua công lý chưa? Bị giam 3 năm trong tù mà con còn nhỏ, vợ sanh có mấy tháng? Ủa, ở tù sao vợ sanh? Thì bây giờ thấy rõ ràng đó, làm cái điều ác mà vô tù ăn cơm nhà hàng không? Vợ cũng vẫn sanh đều đều vậy. Cái đó là người ta mua mà, dùng tiền để mua cái công lý. Nhưng mà lưới trời không có mua được. Cho nên cái phán quyết này không đúng. Phán quyết này thuộc về tà kiến. Và chúng ta nhớ rằng một vị trời mà đưa ra những cái phán đoán này, làm thành những cái tuyên bố này, cái tà kiến này khi hết phước, vị trời này cũng có thể rơi xuống địa ngục bình thường. Cho nên tại sao mới nói rằng đó là Đức Phật là thầy của chư thiên và loài người. Vì cái phước báo mình sanh lên cõi trời do mình giữ giới, do mình hành giới, do mình hành thiền, đắc thiền. Nhưng mà trí tuệ nó không có phát sanh đầy đủ, khiến cho những cái điều mình thấy thật, biết thật, rõ ràng, mà cái phán quyết mình sai lầm nó lôi cuốn theo những cái suy nghĩ sai lầm khác. Nhất là suy nghĩ sai lầm từ bản thân của mình, thì con đường thoái đọa là con đường tất yếu phải xảy ra. Cho nên mới nói là cái trí tuệ tâm linh này đứng hàng đầu. Thành ra chúng ta đây được tái sanh lên cõi trời thì đó là cái mừng thôi, chứ chưa phải là cái đỉnh cao. Rồi tái sanh lên cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới cũng là cái mừng trong cái tiến hóa về tâm linh của mình thôi, nhưng nó chưa phải là cái đỉnh cao. Cái đỉnh cao của nó vẫn là trí tuệ. Bởi vì khi chúng ta sơ sẩy một chút thì cái diện thoái đọa là bình thường. Mình nổi sân đùng đùng ngày này qua ngày khác chưa có sao hết đó. Chớ mà ở trên cõi trời mà đùng đùng lên cái là cái sắc này nó héo úa liền, và cái nhà cửa giường cây nó héo úa liền, là lập tức thoái đọa tức khắc. Cho nên ở cõi người nó giận đùng đùng, nó tích lũy rồi thôi chưa. Chừng mà lên cõi trời rồi đó mà nó đùng đùng lên nữa thì nó rớt xuống lẹ lắm. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta lên được cõi trời đó là cái đỉnh cao đâu. Không có đâu. Đỉnh cao của nó là trí tuệ. Đỉnh cao của nó không phải là cái cõi của cái phước báu. Phước báu là một phương tiện. Nếu phương tiện này đó giúp cho cái trí tuệ chúng ta phát sanh lên thì như vậy là chúng ta xử lý đúng. Còn chúng ta lấy cái phước báu này làm cái đỉnh cao của cái sự thọ lạc, thọ hỷ của mình thì chúng ta vẫn đi trong con đường tham dục. Tham dục nâng cấp mà thôi, không có khác đâu. Rồi chúng ta ráng chút xíu nữa. Vị nói như sau: chắc chắn tất cả những người sát sanh lấy của không cho, vân vân, có tà kiến, sau khi thân ngoại mạng chung đều sanh vào thiện thú. Sai lạc quá. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí họ thuộc về tà thiến. Như vậy quý vị thấy không? Xác định cái sự hiểu biết sai lệch này nó là một cái sự hiểu biết chân chánh. Còn ai mà hiểu khác cái chỗ này đó là cái người thuộc về tà kiến. Một cái phán quyết kinh khủng. Mà chúng ta nên nhớ rằng khi một cái vị trời mà phán quyết như thế này là cư dân trên trời để nghe hết. Cư dân trên trời nghe. Và những cái chúng sanh mà thuộc về người đó mà thấy một cái vị trời phán quyết vậy cũng tin. Và những cái chúng sinh này nè, những cái chúng sinh mà trong cái cõi khổ này mà nghe vị trời phán quyết được cũng tình, thì nó phải đọa. Và chúng ta nhớ là về cái tâm linh á, mình nói sai không có xin lỗi được, mình nói sai đó không có xin tha thứ được. Tại vì khi mình nói sai, tâm mình nghĩ sai, con đường đọa lạc là con đường của chính mình. Cho nên không có phải là bất cứ một cái học thuyết nào hay là những người nào nhìn thấy cái gì đúng đắn rồi phát biểu nó thành cái chân lý đó mà đem phổ cập quá, đem đưa ra như vậy tưởng là có phước, nhưng mà không phải đâu. Cho nên quý vị thấy sư cô nói hoài, ấn tống là có phước. Nhưng mà không phải ấn tống cái gì cũng có phước. Phải xem xét kỹ lại mới ấn tống. Còn không rất là nguy. Có những người liều mạng cho tới vậy là bản thân mình chưa đọc cái đó mà dám ấn tống. Rồi bây giờ tiếp theo cái ông trời này ông nói nè: như vậy điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Tức là cái lời phát biểu của vị này đó Thì vị này nói đây mới đúng là cái chân lý này, sự thật đây là cái sắc chá đây nó mới là chân lý này, còn ngoài ra nó không phải là chân lý. Vì thấy kinh khủng chưa? Một cái tà kiến xác quyết một cách mạnh mẽ, một cách rõ ràng, nguyên do vì mình thấy thật, biết thật, nhưng phán đoán không đúng. Nhớ nha, không phải cái gì mắt mình thấy, tai mình nghe rõ ràng đúng sự thật vậy mà phán quyết của mình là đúng. Phán quyết chỉ có đúng khi nào chúng ta có trí tuệ. Cho nên mình phải hết sức là thận trọng, gạn lọc ra. Thôi hôm nay chúng ta tạm ngừng ở đây, vì ghi dấu ở đây để lần sau chúng ta tiếp theo. Bây giờ ráng đọc đi đọc lại cái bài này, rồi cái mình ghi nó ra. Tại vì khi nó lặp đi lặp lại nhiều quá, nó có nhiều khi nó làm cho mình cứ rối lên. Nhưng mình cứ ghi ra đi, rồi mình sẽ thấy cái lặp đi lặp lại này nó có ích lợi. Nó làm cho mình sau khi mình hiểu cái bài kinh rồi đó, là mình nắm vững, mình hiểu rõ thuộc luôn. Ở bây giờ sư cô đã trả lời vắn tắt hai câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, người bình thường không bị dị tật có phải là đều là người tâm nhân không? Thì xin trả lời không phải. Thứ nhất là người mà từ trong cái bụng mẹ đó, là các cái căn của mình đó, là đều hoàn chỉnh hết á, thì không phải là người tâm nhân. Mà cái người này đó là sanh ra có cái phước báo á, là tái sanh bằng các cái tâm quả mà thuộc về hữu nhân đây. Cái phước đó là sanh ra tâm quả hữu nhân đây. Còn cái người mà sanh ra dị tật đó là nó sinh ra bằng cái tâm quả thiện mà vô nhân. Còn hữu nhân đây là nó sinh ra là các căn đều hoàn chỉnh hết. Nhưng mà khi các căn hoàn chỉnh hết thì chúng ta thấy là tám cái quả này đi nhau rồi. Có cái quả là có trí, có quả ly trí. Như vậy nó có bốn cái quả thiện. Bốn cái quả thiện. Bốn quả thiện ly trí. Và có bốn quả thiện hợp trí. Thì cái nào là bốn quả thiện hợp trí đó thì nó mới là người tâm nhân. Còn nếu bốn quả thiện ly trí thì nó không phải là người tâm nhân mà nó là người nhị nhân. Thì cái người nhị nhân này đó là cái phần trí của họ đó nó bị yếu, nó bị che. Còn cái người mà nó có tâm nhân này đó thì cái trí nó mạnh, nó dễ phát triển. Nó hiển lộ ra như thế này. Nó hiển lộ ra là cái người mà sanh ra mà các cái căn hoàn chỉnh, nhưng mà nó là cái người nhị nhân, cái người ly trí đó, thì họ là cái người tốt, họ làm cái điều thiện dễ dàng. Nhưng mà nói tới cái chuyện mà học hỏi tu tập tiếng nghe kinh điển thì họ làm thế nào? Thế họ cảm thấy nó hơi xa lạ, họ ít có muốn nghe. Làm thiện thì được, làm thiện thì họ thích đó. Nếu mà mình rủ họ làm cái điều gì thiện thì họ hoan hỷ, họ sẵn sàng hết. Nhưng mà biểu nghe pháp, học pháp, rồi biểu tu sửa tâm tánh rồi đó thì họ làm thinh, họ nghĩ rằng là mình vậy cũng tốt rồi, thiếu gì người xấu hơn, nên là thấy vậy đủ rồi, không làm nữa. Thì cái dị nhân nó hiện ra chỗ đó. Còn cái người tâm nhân đó sinh ra thì thứ nhất là khi người ta làm bất cứ cái gì đó thì cái hiển lộ trong cái đời thường á, ta làm bất cứ điều gì đó người ta nói mình làm gì có gieo khổ cho người khác không? Mình làm gì nó có tình có nghĩa không? Mình làm gì nó có nhân có hậu không? Mình làm gì nó có tình người không? Người ta đều nói vậy ha. Mà chính cái đó là cái tâm nhân của họ. Rồi khi mà họ gặp kinh điển, thấy không? Họ nghe pháp thì họ lại có cái phước báo đó, là họ đi vào cái chánh pháp. Thì đó là cái dấu hiệu cho chúng ta có thể thấy cái người mà nó được phước báo, nó sinh ra một trong bốn cái tâm quả hợp trí. Do nhân gì mà sinh là nam, do nhân gì là sinh là nữ, thì phải nói là cái nghiệp chứ không nói cái nhân. Mà nói cái nghiệp thì cũng nói cái nhân, nhưng mà thật ra đó là nó do nhiều cái lý do lắm. Có những người đó là người ta có cái nguyện, người ta được sinh ra làm người nữ để cho người ta làm cho những cái tính khí mà khi người ta nhiều kiếp làm nam đó, là cái tánh người ta nóng nảy, thô bạo chẳng hạn, thì người ta muốn làm người nữ đi dịu dàng hơn. Hoặc là người ta làm cái người nam đó, có những người đó, phần lớn cái người nam đều có cái tánh rất là ích kỷ, thì người ta muốn là bỏ bớt ích kỷ đó, người ta sinh làm người nữ, người nữ làm mẹ làm vợ, thì người ta có cái nhu hòa hơn, người ta có cái đức hy sinh nhiều hơn, người ta chịu khó nhiều hơn và người ta hy sinh nhiều hơn, người ta bớt đi những cái ích kỷ cá nhân của người ta. Và tôi thông thường đó thì tất cả chúng ta đây đó là sinh ra, nếu mà cái phước mình sinh ra làm người đó thì bao giờ cũng có những cái thời kỳ mình làm nam, có thời kỳ mình làm nữ, để chi? Để cái mục đích trên con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta đó là chúng ta vừa có cái trí tuệ sâu sắc nhưng nó lại có cái nhu hòa. Cái trí tuệ đó là cái sức mạnh của núi, còn cái nhu hòa đó là cái sức mạnh của nước. Nơi chúng ta là âm trung hữu dương mà dương trung hữu âm. Nó có cái mạnh mẽ của núi mà nó có cái nhu hòa, nhưng mà cái nhu hòa này không phải là nhu nhược mà nó có sức mạnh của nước. Chúng ta thấy lũ thì chúng ta mới thấy sức mạnh của nước. Nó cũng cực kỳ mạnh mẽ và có khi nó mạnh mẽ hơn cả núi đá nữa kìa. Nhưng mà nó phải có cái sự nhu nhược. Nó có lửa, nó có nước, nó có núi, nó có sông. Và khi mà nó có đầy đủ những có thì nó có cái sự mềm mại, đồng thời nó có sự mạnh mẽ và sự sáng suốt. Thì cái con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta là con đường như vậy. Cho nên mới nói một cái vị Phật á là có cái tâm đại từ, đại bi và đại trí tuệ. Cái từ bi đó là cái nhu hòa, cái mềm mại, cái dịu dàng. Nhưng mà mềm mại, dịu dàng, nhu hòa mà sáng suốt, chứ không phải nhu nhược, chứ không phải là tâm tối để cho cái nhu hòa nó thành ra cái mềm mỏng ra đó, thì không phải, không phải vậy. Nó có sức mạnh của nó, sức mạnh đó nó nằm trong cái trí tuệ. Thì như vậy đó, có kiếp làm nam, có kiếp làm nữ là do cái nhu cầu phát triển về tâm linh. Cái đó là cái chánh yếu. Còn có những người tâm nguyện muốn sinh làm người nữ, và có người tâm nguyện muốn sinh làm người nam. Có những người do cái nghiệp mình gieo trồng, mình thích một cái gì đó trong cái tính cách của người nữ, mình thích cái gì đó trong tính cách người nam, thì tất cả những cái thích đó làm cho cái lúc mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau đó, thì cái hương ấm này, cái kiết sanh thức này, cái dông này đó, nó sẽ phối hợp, hoặc là phối hợp với cha để sanh ra làm người nữ, phối hợp với mẹ để sanh ra làm người nam. Nó đi con đường đó. Thành ra nó rất là đa dạng. Cho nên quý vị thấy nè, có những người đó, cái nhiều kiếp đó, cái tập khí họ là nữ mạnh. Bây giờ họ sanh ra làm người nam, họ muốn trở về với người nữ. Hoặc có những người do ác nghiệp, mà giờ đây nó có cả hai phần, nó lưỡng tính, nó có cả nam lẫn nữ. Nam lẫn nữ này nó nằm trong cái người đó khi sinh ra đó, là nó có hai căn, căn nam và căn nữ. Có khi căn nam nó lộ ra bên ngoài, nhưng mà cái căn nữ đó nó nằm ở bên trong. Cho nên có những người đàn ông mà hàng tháng đó, họ vẫn có kinh như người phụ nữ. Rồi có những người đó là cái căn nữ nó lộ ra ngoài, nhưng mà căn nam nó ở bên trong. Cho nên trong cái sở thích của nó là nó chỉ muốn là nó có cái hình tướng của người nam. Thì đó do cái nghiệp xấu. Thì những người này thí dụ như là hồi xưa đó, không biết bây giờ còn không? Ở dưới quê rồi có mấy ông thiến heo, cứ lấy cái ông tiêu mà thổi vậy đó. Thì nhà nào muốn thiến heo, thiến chó, thiến gà thì kêu ông vô ông thiến hết. Thì những người đó cái quả nghiệp do cái nghề mà họ thiến cái bộ phận sinh dục của những cái chúng sinh đó đó, thì họ sanh ra làm ái nam ái nữ. Cho nên mình nuôi con mèo mà thiến con mèo, nuôi con chó mà thiến con chó, nuôi con gà mà thiến con gà, nuôi con heo mà thiến con heo, thì cái quả nghiệp của mình sẽ dính vào trong cái chỗ đó. Hoặc là có cái chuyện như thế này. Là thí dụ như bây giờ hiện tại trên toàn thế giới này, chứ không riêng một nước nào, thì có những người thật sự họ bị cái lưỡng tính đó hành hạ họ. cho nên nam muốn thành nữ muốn thành nam. Nhưng mà có những người đó họ thật sự là người nam, thật sự là người nữ, nhưng một cái phong trào nó bị nhiễm về tâm, cho nên họ có khuynh hướng đồng tính luôn. Cái điều mà họ không có nhận ra đó, họ nghĩ rằng là họ phải đấu tranh để họ được cưới nhau. Chuyện đó dễ, luật pháp cho phép được. Và không cho cưới nhau thì họ vẫn sống với nhau được, điều đó dễ. Nhưng có một điều họ không nhận ra, khi họ đi về cái đồng tính nam hoặc đồng tính nữ vậy đó, thì nhiều kiếp trên cái đường luân hồi của họ đó, giờ đây họ chưa có lưỡng tính thật, nhưng mà họ sẽ có lưỡng tính tiếp theo. Hoặc họ đang có lưỡng tính thì họ kéo dài cái lưỡng tính đó. Cái đó là cái khổ triền miên. Vì nó có luôn luôn đó, luôn luôn đó, trong cái tình cảm đó, trong cái sự chung sống đó, nó vẫn có một cái gì đó hụt hẫng. Bởi vì nó thuộc vào cái dạng ngoại lệ. Vì vậy người ta vẫn có một cái gì đó giống như là chân trong chân ngoài. Nó không có hoàn toàn là nó đồng điệu với cái đời sống. Cho nên vẫn khập khiễng. Cho nên cái đời này mà không có chiến thắng được, không có hiểu biết ra đó, thì là nó sẽ đi con đường đó. Và đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ thế này. Thường là người ta hay nói chơi cái này, nhưng mà nó là sự thật. Người ta nói vậy nè, đám cưới đó đừng có chúc nhau trăm năm dư, chúc nhau trọn đời hạnh phúc được rồi, trăm năm nó dư ra để đâu. Nhưng mà người ta không có nói trăm năm đâu. Người ta kiếp này mà ăn ở hợp với nhau đó, thì người ta nói rằng kiếp tới gặp nữa, kiếp tới gặp nữa. Hoặc là kiếp này đó, đã lỡ có chồng có vợ rồi, thì hẹn với cái người mà mình ý hợp tâm đầu đó là kiếp sau. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó, đâu có phải là xác định hẹn nhau trong kiếp này đó, thì cái kiếp sau đó là vẫn sinh ra là một người nam, một người nữ đâu. Thấy không? Và đâu có phải nhất định kiếp sau mà nó dị thời di thục đó, là nhiều kiếp nữa nó mới sinh ra, thì bây giờ cái người này nó già quá, cái người này có trẻ quá, nó vẫn dính vô. Hoặc là cái người này sanh ra là người nam, người kia cũng là người nam, vẫn dính vô. Người này sanh ra là người nữ, người kia sanh là người nữ, nó dính vô. Cho nên đừng có hẹn hò. Hứa với nhau. Cái đó đó nó nhiều lắm, nó nhiều cái nguyên nhân để mà người ta đó là sinh ra làm người nam hay là người nữ, rồi người ta cứ phải khốn khổ gì đó gặp nhau mà. Nó gặp nhau, nó nhìn nhau là nó có cái lực hút rồi. Thành nó đâu có kể gì nam hay nữ, mà đâu có kể gì già hay trẻ, đâu có kể gì xấu tốt. Bởi vì cái lời mà người ta nguyện nhau đó, trong cái lúc mà người ta gắn bó nhau, nó cực mạnh. Cho nên luân hồi dưới cái dạng nào người ta vẫn nhận ra nhau. Nó có một cái lực hút rất là mãnh liệt. Để đưa đến cái này, mà sao ai biết được. Thôi trễ giờ quá rồi, cho lần sau trả lời tiếp nha. Rồi không phải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ.